Bảo Bảo chỉ muốn yên tĩnh làm phản diện. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày thành lập trường, cuộc sống của Hạ Tiếu đã có một số thay đổi lớn. Đầu tiên phải kể đến việc cô trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Vai diễn Romeo đã khiến độ nhận diện quốc dân của Hạ Tiếu tăng hẳn. Bây giờ, chỉ cần Hạ Tiếu ra ngoài, kiểu gì cũng có người nhận ra cô. Thậm chí có người còn lén lút lôi điện thoại ra chụp ảnh. Điều thứ hai, trong số những người theo đuổi Hạ Tiếu thế mà còn xuất hiện cả con gái. Mỗi khi cô cùng Bạc Vũ chơi bóng rổ, ngẫu nhiên còn có con gái đến mang khăn mang nước cho cô. Khiến Hạ Tiếu không biết làm sao cho phải. Tên ngốc Bạc Vũ lúc đầu thấy con gái tỏ tình với Hạ Tiếu còn cười nhạo cô. Đến bây giờ cậu ta hoàn toàn không cảm xúc luôn rồi. Thêm một điều nữa chính là Hạ Tiếu thường xuyên bị câu lạc bộ kịch săn đón. Mặc dù cô đã từ chối rất nhiều lần nhưng bọn họ vẫn vô cùng nhiệt tình. Làm Hạ Tiếu phải trốn chui trốn lủi như idol trốn paparazzi. Vì có một số chuyện xảy ra, nên quan hệ của Hạ Tiếu với Tô Mạt cũng coi như tốt đẹp. Mặc dù hai người không thường nói chuyện với nhau, nhưng ở trong lòng Tô Mạt, Hạ Tiếu được xem như số ít những người bạn tốt của cô ấy. Dạo này Hạ Tiếu không quan tâm nhiều lắm đến chuyện của Hoắc Trì và Tô Mạt. Cô còn đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ 2 đang đến gần. Bởi vậy, khi Hoắc Trì đến tìm cô, Hạ Tiếu đã rất ngạc nhiên. Cô còn chưa tìm cậu ta tính sổ. Sao cậu ta đã tự mình dâng lên tận cửa rồi? Hoắc Trì nhìn Hạ Tiếu đang ngơ ngác. Hắn mất kiên nhẫn hỏi. Cậu đã đi nói linh tinh gì với Tô Mạt rồi? Hạ Tiếu hơi buồn cười hỏi. Ý cậu là gì? Tôi nói với Tô Mạt nhiều lắm. Cậu muốn hỏi câu nào? Hoắc Trì nhẫn nhịn xúc động muốn đánh cô gái trước mắt. Là cậu đe dọa Tô Mạt. Cậu bảo cô ấy tránh xa tôi. Hạ Tiếu cũng bắt đầu cáu. Cậu có bệnh không thế? Chuyện của hai người thì liên quan gì đến tôi? Cậu nghĩ tôi muốn kết hôn với cậu thật à? Hai người đến với nhau tôi còn mừng không hết. Tự dưng rảnh rỗi đi đe dọa Tô Mạt rời xa cậu. Hoắc Trì hơi sửng sốt. Hắn dừng khoảng 2 giây. Rồi ngập ngừng hỏi. Vậy tại sao dạo này Tô Mạt lại tránh mặt tôi? Hạ Tiếu nhìn Hoắc Trì như nhìn một đứa thiểu năng. Bởi vì cậu là người đã có hôn ước rồi chứ còn gì nữa. Trước khi muốn tán tỉnh Tô Mạt thì cậu phải xử lý thân phận của vị hôn thê là tôi trước đã. Có lẽ Tô Mạt cảm thấy cậu đang trêu đùa tình cảm của cô ấy cũng không chừng. Hoắc Trì trầm mặc, hắn cũng cảm thấy Hạ Tiếu nói chuyện rất có lý. Bước nhạc đệm nho nhỏ này cũng không quá ảnh hưởng đến Hạ Tiếu. Bây giờ trái tim cô chỉ có duy nhất một việc đó chính là học tập. Đến Bạc Vũ cũng bị ảnh hưởng bởi tinh thần học tập của Hạ Tiếu. Cuối tuần hắn không đi chơi nữa mà lôi sách vở đến nhà Hạ Tiếu làm bài. Cha Bạc sau khi biết chuyện đã cảm động đến suýt khóc. Đứa con trai hư hỏng của ông rốt cuộc cũng trưởng thành rồi. Chớp mắt, ngày thi kết thúc học kỳ 2 đã đến. Hôm thi xong, Hạ Tiếu từ chối mọi kèo đi chơi và lao thẳng về nhà ngủ bù. Đã rất lâu rồi cô không được ngủ trước 11 giờ đêm. Có trời mới biết cô thèm ngủ đến mức nào. Lúc Hạ Tiếu tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cô xuống dưới bếp nhờ dì bảo mẫu chuẩn bị đồ ăn. Sau đó dành cả ngày nằm ườn ở nhà xem phim và chơi với Tiểu Phong. Hạ Tiếu cảm tưởng như rất lâu rồi cô không được trải qua cảm giác thảnh thơi nhàn nhã như vậy. Kỳ 2 đã kết thúc. Chương trình học cũng đã gần hoàn thành. Căn bản là đến lớp cũng chẳng có việc gì làm. Thầy cô biết lúc này trong đầu đám học trò chỉ có kỳ nghỉ hè thôi chứ nào còn tâm tư học hành gì nữa. Nên cũng không hề nghiêm khắc như trong năm. Hạ Tiếu nhàm chán nằm lên bàn. Ngó ngó ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mùa hè xanh thẫm. Không một bóng mây. Từng tầng lá xanh ngắt của cây xà cừ đang khe khẽ đong đưa. Tiếng ve kêu inh ỏi. Dù ngồi trong phòng có điều hòa nhưng Hạ Tiếu vẫn cảm nhận được bầu không khí vừa ngột ngạt vừa nóng nực. Ở trên bục giảng, Lập Minh đang triển khai kế hoạch du lịch hè của lớp. Mọi người đang bàn tán vô cùng sôi nổi. Nhưng Hạ Tiếu có vẻ chẳng để tâm lắm. Trái ngược với cô, Tiêu Vi lại vô cùng hào hứng. Tiếu Tiếu, hè này cậu muốn đi đâu? Hạ Tiếu uể oải đáp. Tớ muốn đi Bắc Cực ngắm gấu trắng. Cứ đến mùa hè là tâm trạng Hạ Tiếu lại cực kỳ khó ở bởi vì cơ địa của cô sợ nóng. Dạo này nhiệt độ tăng cao. Mấy đêm liền Hạ Tiếu ăn không ngon ngủ không yên nên cô đang rất rất khó chịu. Hôm qua cô còn suýt nữa đánh nhau với Bạc Vũ chỉ vì cậu ta ăn mất cái bánh plain xoài của cô. Dù sao thì hè này Hạ Tiếu đã có kế hoạch sẽ ở bên cái điều hòa yêu quý của cô rồi. Có chết cô cũng không ra ngoài đâu. P.S. Mọi người ơi, chép sau nam chính xuất hiện rồi đó, cách chương.